Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, Phó Nguyệt Trì mất tích. Cái gì? Phó Nguyệt Trì mất tích? Vừa mới đưa tiễn Hồng Công Công, Vương Húc liền tiếp vào báo cáo, Phó Thiên Cửu nữ nhi xảy ra chuyện, Phó Nguyệt Trì học qua võ nghệ, yêu thích kết giao người trong giang hồ. Trong kinh thành bị quản được nghiêm, chỉ có thể đi đầy đường mù đi dạo, đến Phúc Châu Thành về sau, xem như rồng về biển lớn. Đúng lúc mấy ngày nay Phó Thiên Cửu vội vàng ra sự. Trong lúc nhất thời chưa kịp quan tâm nàng, liền để nàng lặng lẽ chạy ra ngoài, cùng một đám người giang hồ mù hỗn đi. Nếu như chỉ là như vậy, Phó Thiên Cửu cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng là buổi sáng ra ngoài, giữa trưa Phó Nguyệt Trì căn bản là không có trở về. Ngay từ đầu, Phó Thiên Cửu vẫn chỉ là để gia đình đi tìm, tìm khắp cả Phúc Châu Thành về sau, mới phát hiện sự tình lớn rồi. Đại nhân, Phó Thiên Cửu cầu kiến, bên này vừa tiếp vào báo cáo, bên ngoài Phó Thiên Cửu liền đến, cùng ba ngày trước kiêu căng khác biệt. Hôm nay Phó Thiên Cửu sầu mi khổ kiểm, nhìn Vương Húc ánh mắt cũng nhiều mấy phần nóng bỏng, mở miệng nhân tiện nói, Vương Đại Nhân, ta là cùng ngươi viện binh, tiểu nữ Phó Nguyệt Trì không biết tung tích, còn xin Đại Nhân phát động nhân mã, giúp ta tướng nữ nhi tìm trở về. À, còn có việc này, Vương Húc sắc mặt lo lắng, nhưng trong lòng mang theo cười lạnh. Vài ngày trước Phó Thiên Cửu còn đang cùng hắn đánh thái cực. Làm bộ nghe không hiểu hắn lấy lòng. Không nghĩ tới hôm nay liền cầu tới cửa. Bất quá, Phó Thiên Cửu dù sao cũng là một chiếc thuyền lớn. Hiện tại còn không phải bỏ đá xuống giếng thời điểm. Giả bộ như vội vàng hỏi. Đây là cái gì thời điểm phát sinh? Khó mà nói à, tiểu nữ là buổi sáng ra ngoài. Bên người căn bản không mang hạ nhân, ăn cơm buổi trưa thời điểm nàng liền không có trở về. Ta suy nghĩ hài tử lớn, cũng không có hướng nơi khác nghĩ, thẳng đến buổi chiều còn không thấy người, ta mới suy nghĩ không thích hợp, phái người ra ngoài một tìm, kết quả tìm lượt toàn thành đều không có phát hiện, lúc này mới biết hỏng. Phó Thiên Cửu một mặt đau khổ. Hắn vốn cho rằng bây giờ thế đạo loạn như vậy, nữ hài học một chút võ công là chuyện tốt, không có nghĩ rằng học được võ công về sau, nữ nhi thành thoát tù đầy chim bay, không tốt quản. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là thái tử đảng người hạ thủ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đúng. Hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm. Thái tử đảng không có khả năng dùng ngọc đá cùng vỡ biện pháp. Dù sao ai cũng có vợ con lão tiểu. Đều làm như vậy, mọi người nhất phách lưỡng tán. Vậy thì không phải là đảng tranh mà là huyết cừu. Dạng này a, Vương Húc sờ lên cằm. Suy nghĩ một lát mở miệng nói. Tìm người là chúng ta cẩm y vệ cường hạng. Bất quá biển người mênh mông. Nếu là đầu mối gì đều không có. Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Có manh mối. Trong nhà thị nữ nói. Tiểu nữ cái này mấy ngày đang cùng người trong giang hồ liên hệ. Trong đó có một cái gọi là chín đời thần long. Phó Thiên Cửu trước khi đến. Mình đã tìm kiếm qua. Từ thị nữ trong miệng hỏi không ít thứ. Nói thẳng. Ta hoài nghi. Tiểu nữ mất tích cùng cái này chín đời thần long có quan hệ. Cẩm y vệ có lẽ có thể từ đây vào tay. Chín đời thần long, Vương Húc dù sao cũng là mới đến. Rất nhiều địa phương đều không để ý tới thanh đầu mối. Nghĩ nghĩ cũng không biết người kia là ai. Thế là đối theo bên người Yến Thập ra lệnh. Đi gọi Hạ Hầu Thiên Hộ tới. Vâng, Yến Lập Xuyên bách hộ quần áo. Chạy chậm đến rời đi. Không bao lâu công phu. Hạ Hầu tướng liền nhanh chân mà đến, chắp tay nói, Đại Nhân, ngài gọi ta. Vương Húc biết Phó Thiên Cửu chờ gấp, trực tiếp hỏi, ngươi tại Phúc Châu khu vực, có nghe hay không qua một cái gọi chín đời thần long người? chín đời thần long, hạ hầu tướng tại Phúc Châu nhiều năm, coi là địa đầu xa, rất nhanh nhớ tới người này là ai. Nói, có người như vậy, hắn vốn là tên ăn mày, không biết từ nơi nào được bản bí tịch, luyện từ từ đến cảnh giới tông sư. Bởi vì là tên ăn mày xuất thân, liền dùng trên người mình có 9 cái miếng vá quần áo, cho mình lên cái biệt hiệu, liền gọi 9 đời thần long, tại phụ cận có chút thanh danh. Nghe xong có người như vậy, Vương Húc trong lòng liền nắm chắc, mở miệng nói, thông chi các huynh đệ tập hợp, một bộ phận người cầm chân dung đi trong thành tìm kiếm. Nghe ngóng Phó Nguyệt Trì hướng đi, một bộ phận người đi cửa thành đề ra nghi vấn thủ thành binh sĩ. Những người còn lại đi với ta nhìn một chút cái này 9 đời thần long. Vâng, đại nhân, gọi tới họa sĩ vẽ xong Phó Nguyệt Trì dáng vẻ. Vương Húc liền mang theo người điểm 3 đường xuất phát. Phó Thiên Cừu đi theo Vương Húc, cùng một chỗ cưỡi ngựa hướng thành Bắc mà đi. 9 đời thần long trước đó là tên ăn mày. Học được võ công về sau, chậm rãi liền biến thành hiệp khách ăn mày. Ngày bình thường, tại thành Bắc tụ tập một đám tiểu ăn mày, chiếm cứ lấy một tòa vứt bỏ tướng quân miếu. Dưới tình huống bình thường tại kia đều có thể tìm tới hắn. Ngưng, dục ngựa mà đi, chỉ dùng mười mấy phút, Vương Húc một người đi đường liền chạy tới tướng quân miếu. Xuống ngựa, Vạn Húc tung người xuống ngựa. Đi theo hắn mà đến hạ hầu tướng, Yến Ngập, Phó Thiên Cừu, còn có hơn 200 tên cẩm y vệ phiên tử, cùng nhau xuống ngựa đi vào bên trong. Các ngươi là ai? Tướng quân miếu đã sớm thành tên ăn mày miếu, không giống nhau Vương Húc mấy người đi qua, liền có tên ăn mày xông tới. Vương Húc nhanh chân đi vào bên trong, cũng không đi quản tra hỏi tên ăn mày, trực tiếp ra lệnh. Tướng tất cả tên ăn mày đều bắt tới đây. Bản tọa có chuyện hỏi bọn hắn. Vâng, những chuyện nhỏ nhặt này tự có cẩm y vệ phiên tử phụ trách. Vương Húc những người này cần chính là chờ đợi. Nương theo lấy răn dạy âm thanh, rất nhanh chung quanh tên ăn mày đều bị chạy tới. Có già có trẻ chừng 70, 80 người. Đại nhân, không có 9 đời thần long. Quét một vòng, hạ hầu tướng tiến đến Vương Húc bên người nhỏ giọng nói. Nghe được câu này, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, hỏi, nói, 9 đời thần long ở đâu? Chúng ta không biết a. Trưởng lão hắn trước kia liền đi ra ngoài. Đám ăn mày nhao nhao lắc đầu, sợ hãi rụt rè nhìn xem chung quanh phiên tử. Vương Húc liếc nhìn toàn trường, hỏi lại, hắn đi đâu? Mặt khác, các người có thấy hay không một 15-16 tuổi, xuyên quần áo màu trắng, cầm bảo kiếm nữ hài? Không thấy được, ta một mực tại bên ngoài ăn xin, lúc này mới vừa trở về. Ta cũng không biết, ta cũng là vừa trở về. Ta biết nữ hài kia, nàng sớm tới tìm đi tìm trưởng lão, là cùng trưởng lão cùng đi, về phần đi cái nào cũng không rõ ràng. Trưởng lão ra ngoài thời điểm ta vừa vặn đụng phải, tựa như nghe được Đan Hà Sơn cái tên này. Đám người mồm năm miệng mười nói, thật đúng là hỏi một điểm hữu dụng đồ vật. Báo, một thớt khoái mã từ bên ngoài mà đến, một phiên tử xuống ngựa nửa quỳ, mở miệng nói, đại nhân, chúng ta tại cửa nam thăm dò được một hư hư thực thực phó tiểu thư người, cùng một tên ăn mày cùng mười mấy tên người trong giang hồ đi ra. Vương Húc nghe xong lời này, đối hạ hầu tướng hỏi, Đan Hà Sơn có phải là tại ngoài cửa nam? Đúng vậy, từ Phúc Châu Thành đi về phía nam đi 25 dặm, đã qua một mảnh đầm nước, chính là Đan Hà Sơn. Bất quá, hạ hầu tướng ngữ khí hơi ngừng lại, nói khẽ, Đan Hà Sơn sớm tại mười mấy năm trước liền bị một đám thổ phỉ chiếm cứ, bên kia tùy tiện không có người nào dám đi. Thổ phỉ? Phó Thiên Cừu quá sợ hãi, cả kinh nói, bọn hắn sẽ không đi đối phó thổ phỉ a? Vương Húc ánh mắt sáng lên, không chừng thật đúng là dạng này. Phó Nguyệt Trì loại này mới ra đời thái điểu, võ công không cao, lòng dạ lại là cực cao. Giang hồ tại loại này thái điểu trong mắt, liền cùng nhà mình sân chơi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nói chính là loại người này, nếu là có người giật dây, nàng thật khả năng đi cùng tham gia náo nhiệt, làm không cẩn thận chính là gãy tại thổ phỉ trong tay. Phó đại nhân, ta sẽ hướng Đan Hà Sơn đi một chuyến. Về phần ngươi nha, tốt nhất cùng Cẩm Y vệ các huynh đệ ven đường đang hỏi thăm một chút. Tỉnh phó tiểu thư không có đi Đan Hà Sơn mà là đi khác địa phương. Vương Húc trở mình lên ngựa. Phó Thiên Cừu tuổi già sức yếu, nhìn qua cũng không có võ công mang theo. Để hắn đi theo sẽ chỉ trở thành liên lụy. Phó Thiên Cừu cũng biết điểm này. Không nhao nhao không nháo, liều mạc lôi kéo Vương Húc dây cương, trầm giọng nói, Vương đại nhân, tiểu nữ an nguy liền dựa vào ngươi, chỉ cần có thể tướng tiểu nữ cứu trở về, ngày sau tất có hậu báo, nghiêm trọng, chỗ chức trách, ta nhất định sẽ hết sức. Vương Húc trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cưỡi tại lập tức ra lệnh. Tướng bọn này tên ăn mày trông giữ. Chúng ta chưa có trở về trước đó. Không cho phép thả đi một cái. Dám chạy trốn giết chết bất luận tội. Vâng, đại nhân, Cẩm Y vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tướng đám ăn mày xua đuổi cùng một chỗ. Vương Húc ngồi tại lập tức. Roi ngựa giao giao một chỉ. Các ngươi còn có muốn bổ sung sao? Nếu để cho bản tọa biết. Các người có người biết chuyện không báo, hoặc là hướng dẫn bản tọa, các người tất cả đều muốn đầu người rơi xuống đất. Đan Hà Sơn cái tên này, là từ tên ăn mày trong miệng nghe tới, là thật là giả ai cũng không biết. Vạn nhất, đây chính là cái hướng dẫn, chân chính đối phó Nguyệt Trì ra tay chính là chín đời thần long. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình, Vương Húc xuất thân hiện đại. Gặp nhiều vừa ăn cướp vừa la làng sự tình. Sự thật không có tra ra manh mối trước đó. Bọn hắn chỉ có thể trở thành manh mối. Tuyệt đối không thể xem như lời vàng ngọc đến dùng. Không phải bị người đùa bỡn đều không biết. Đại nhân, chúng ta là tên ăn mày. Không phải loạn đảng à. Làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Đúng vậy à đại nhân. Biết đến chúng ta tất cả đều nói. Như thế tốt lắm. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, quét mắt hạ hầu tướng cùng Yến Thập, nói, đi, đi Đan Hà Sơn nhìn xem. Giá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.